người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Y tá nói với cô, cánh tay cô bị gãy nhẹ, cần phải bó bột. May mắn vị trí bị thương không quá nguy hiểm, nếu không hậu quả khó lường. Lộc Chi Huyên nằm viện 3 ngày, không một ai đến thăm cô. Lúc tá thay thuốc, thấy cô luôn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được hỏi, tiểu thư, người nhà của cô đâu rồi? Cô mỉm cười, không nói gì, người nhà, cô sớm đã không còn ai rồi. Ngày xuất viện, thời tiết rất đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Lộc Chi Huyên. Cô nhắm mắt lại, vết thương trên cánh tay vẫn còn nhức âm ỉ, tuy nhiên, so với ngày xảy ra chuyện, đã đỡ hơn rất nhiều. Khi xe chạy vào điền trang Lộc gia, từ xa cô đã thấy vài chiếc xe sang màu đen đỗ ở cổng. Những người làm đang bận rộn chuyển đồ vào nhà, những chiếc giường gỗ gụ thắt duy băng vàng, đủ loại đồ vật quý giá lộ ra. Nhìn là biết ngay đó là lễ vật đính hôn. Đại tiểu thư về rồi. Quản gia đứng ở cửa, giọng cung kính nhưng xa cách. Hôn sự của nhị tiểu thư đã định rồi. Văn gia hôm nay đến đưa lễ vật đính hôn. Văn gia ư? Đầu ngón tay Lộc Chi Huyên từ từ siết chặt, rồi lại dần nới lỏng. Là Cố Nam Từ, hay nói đúng hơn là vị nhị thiếu gia thần bí của Văn gia, cuối cùng cũng chính thức cầu hôn Lộc Uyển Dư rồi. Thì ra họ thật sự sắp bước sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời rồi. Cô không thể diễn tả cảm giác trong lòng mình là gì. Chỉ là cảm thấy những chuyện này không còn liên quan gì đến cô nữa rồi. Quân tử luận việc không luận tâm. Lẽ ra cô nên sớm tỉnh ngộ mới phải. Cố Nam Từ một chút cũng không thích cô. Lẽ ra ngay từ đầu cô đã không nên dây dưa với anh ta, lãng phí thời gian dài như vậy. May thay, giờ đây đã tỉnh táo rồi. Cô sắp bay đến Hồng Kông ngay lập tức, không còn bất kỳ liên quan gì đến mọi thứ ở đây nữa. Chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế. Chị, Lộc Huyền Dư từ trong nhà chạy ra, trong chiếc váy liền màu hồng, nụ cười ngọt ngào mà chói mắt. Chị cuối cùng cũng về rồi, mau đến xem thiếu gia Văn tặng lễ vật đính hôn cho em này. Cách chương.